Quỳnh Tịnh của đã giới thiệu bản dịch một số chuyện trong Liêu Trai Chí Dị. Nhưng hàng trăm năm nay nhiều người vẫn tưởng đó là chuyện Việt Nam. Chẳng hạn chuyện Hắc Quỷ, Nô Lệ Da Đen, trong Liêu Trai Chí Dị, quyển 14, Giao Châu Lý Tổng Trấn Mãi Nhị Hắc Quỷ, Kỳ Hắc Như Tất, Túc Cách Thô Hậu, Lập Nhẫn Vi Đồ Vãng Lai Kỳ Thượng Hào Vô Sở Tồn, Tổng Trấn Phối Dĩ Sướng, Sinh Tử Nhi Bài, Liêu Bộc Hí Chi, Vị Phi Kỳ Chủng, Hắc Quy Diệt Tự Nghi, Nhân Sát Tử, Cốt Tắc Tận Hắc, Quỷ Hối Chi, Công Mỗi Lệnh Lưỡng Quỷ Đối Vũ, Thần Tình Diệt Khả Quan Giã, Tổng Trấn Họ Lý ở Giao Châu mua được hai tên nô da đen. Đen bóng như sơn, da chân trai cộm lên, cắm ngược đao đưa mũi nhọn lên cho họ đạp lên đi lại cũng không hề hấn gì. Tổng Trấn cưới kỹ nữ cho làm vợ, sinh được con trai da lại trắng. Bọn đầy tớ trong nhà đùa giỡn, nói là không phải con y tên nô da đen nghi ngờ. Giết chết đứa con thì xương đều đen, mới hối hận, Tổng Trấn thường sai hai người đối diện với nhau mùa hát. Thần thái điệu bộ cũng rất dễ nhìn. 1. Các chuyện trong bản dịch Liêu Trai Chí Dị của Nguyễn Chánh Sắc. Nguyễn Viên Kiều và Ngô Tường Vân in năm 1916-1918. Cuốn thứ nhất, A Ao 1916. Chuyện nàng liên tòa, chuyện nàng Thanh Phụng, Thanh Phượng, chuyện nàng Mũ Thu Nguyệt, Mũ Thu Nguyệt, chuyện Diệp Xanh, Diệp Sinh, chuyện ăn mày tiên, cái tiên, bói tiền, bóc tiền, chuyện Mô Tào Tháo, Tào Tháo Chủng, chuyện Tần Cối, Tần Cối, chuyện nàng Lăng Giác, Lăng Giác, thay hồn đổi xác, Trương Thanh Tăng, chuyện Trương Hồng Tiệm, Trương Hồng Tiệm, cuốn thứ nhì, September 1916, chuyện Trương Hồng Tiệm, tiếp theo, chuyện nàng Hồng Ngọc, Hồng Ngọc, chuyện nàng Hằng Nương, Hằng Nương, Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh, chuyện nàng A Bửu, A Bảo, chuyện ông Lục Phán Quan, Lục Phán Quan, chuyện nàng Hiệp Nữ, Hiệp Nữ, cuốn thứ ba, Mars 1917, chuyện nàng Hiệp Nữ, tiếp theo, chuyện Mao Đại Phước, Mao Đại Phúc, chuyện nàng Anh Ninh, Anh Ninh, chuyện nàng Tiểu Mai, Tiểu Mai, chuyện Châu Nhi, Châu Nhi, Quả Báo, Chết Lâu Nhân, Gươm Bén, Khoái Đao, chuyện nàng Nhiếp Tiểu Thiến, Nhiếp Tiểu Thiến, chuyện họ Đỗ, Đỗ Thị, cuốn thứ tư, November 1917. Chuyện họ Đỗ, tiếp theo, chuyện Trần Xanh ở đất Hà Gian, Hà Gian Sinh, con ngươi nói chuyện, đồng nhãn ngữ, chuyện nàng Liên Hương, Liên Hương, chuyện hai anh em Trương Thành, Trương Thành, chuyện nàng Trần Vân Thê, Trần Vân Thê, chuyện người Nhạc Trọng, Nhạc Trọng, chuyện chàng Đại Nam, Đại Nam, chuyện người Tăng Hữu Phu, Tăng Hữu Phu, cuốn thứ năm, Julius 1918, chuyện người Tăng Hữu Phu. Tiếp theo, chuyện quan ngự sử huyện Phong Đô ngự sử, chuyện đám cưới trồn, hồ giá nữ, chuyện chàng rể bị ma giấu, tân lang, chuyện mưa tiền, vũ tiền, chuyện nàng tiểu tá, chuyện cỏ thủy mãng thảo, chuyện nàng thường Nga, chuyện bành hải thu, chuyện nàng trước khanh, hai, một số bản dịch Liêu Trai Chí Dị trên Nông Cổ Mín Đàm. Lương Dũ Thúc, thương người khác thể thương thân, ghét người khác thể vun phân cho người. Nông Cổ Mín Đàm, số 5, 6, 7 tháng 8, tháng 9 năm 1901, chính là bản dịch truyện Thụy Vân, quyển IV, Lương Dũ Thúc, tác Thiện Thiên Giáng Chi Bá Tường, số 19 và 20, ngày 5 và 19, tháng 12 năm 1901, chính là vẫn dịch truyện Thuy Mãng Thảo. Quyển 2, Lương Hòa Quý, Lộng Nguyệt Thành Tiên, số 25, ngày 23 tháng 1, 1902, chỉnh là bản dịch truyện Hồ Tử Thư. Quyển 2, Nguyễn Chánh Sắc, truyện Hồng Ngóc, số 51 và 53, ngày 14 và 28/8/1902, chính là bản dịch truyện Hồng Ngọc. Quyển 3, Nguyễn Chánh Sắc, truyện Thần Hoa, số 128. Ngày 11/1/1904, chính là bản dịch truyện Hoa Thần, phụ lục V quyển 16, Lương Dũ Thúc, chột hãy còn có nghĩa, người há chẳng làm nhơn, số 8, ngày 19, tháng 9 năm 1901,